Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3287, Ôn Nhu Kiều Diễm 2, góc truyện audio.com, 6 người thẹn thùng vô hạn cuối cùng dưới sự công kích mãnh liệt của Lục Thiếu Du cùng với sự trêu đùa, cảm giác thẹn thùng này với dần dần biết mất. Cuối cùng trong phòng xuân sắc hôn cùng, từng đạo thân thể hoàn mỹ, động lòng người, đều nằm dưới người Lục Thiếu Du. 6 nữ tử tuyệt mỹ đều là vưu vật trong nhân gian. Nhớ tới đêm hôm qua thỏa thích, ánh mắt Lục Thiếu Du lần nữa có chút nóng bỏng. Lúc này mới chính thức là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đầu mỹ nhân a. Lục Thiếu Du nhìn 6 thân thể mê người của lão bà, đường cong lung linh mê người khiến cho Lục Thiếu Du không nhịn được mà nở nụ cười tà dị. Hắn khẽ vươn tay ra vuốt ve thân thể của Vân Hồng Lăng, thân thể mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt thấm đẫm ruột gan. Chẳng biết từ khi nào đôi mắt khép hờ của Vân Hồng Lăng đã mở ra, nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du, cái miệng anh đào khẽ hé, hương thơm ngát lan tràn, nàng nói. Chàng đừng nghịch nữa. Hắc hắc, Lục Thiếu Du cười cười, đôi tay chậm rãi từ trên eo Vân Hồng Lăng trượt xuống, hai tay nắm chặt xoa nắn bờ mông căng tròn của Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng duyên dáng kêu lên một tiếng, hai hàng lông mi nhíu lại, trên mặt lập tức đỏ hồng. Đôi mắt xinh đẹp mang theo xuân ý nồng đậm nhìn về phía trước. Cảm nhận đôi tay của Lục Thiếu Du đang không ngừng vuốt ve trên bờ mông của mình, cảm giác nóng bỏng xuyên thấu ra thịt truyền vào trong cơ thể nàng. Âm thanh của Vân Hồng Lăng cũng làm kinh động tới đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn. Đang mệt mỏi một đêm, từng đạo ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không để ý tới chúng nữ mà tiếp tục xoa nắn đôi ngọc thỏ của Vân Hồng Lăng. Chỉ là lần này lại phân ra một tay quay về phía Lữ Tiểu Linh. Trải qua một đêm tuy rằng lúc này còn mệt mỏi thế nhưng toàn thân Lữ Tiểu Linh lại có cảm giác giống như bị thiêu đốt. Theo bàn tay Lục Thiếu Du di chuyển, cái eo thon vặn vẹo, miệng phát ra âm thanh trong lúc vô thức càng dãy dụa càng khiêu khích Lục Thiếu Du hơn. Lục Thiếu Du không có chút cố kỵ nào, tất cả đều lão bà mà hắn bái thiên địa. Hắn cúi đầu, hô lên cặp môi đỏ mọng của Bắc Cung Vô Song. Hương thơm nhàn nhạt trong miệng nàng khiến cho Lục Thiếu Du tham lam hôn đôi môi giống như cánh hoa kia. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Lục Thiếu Du động tâm. Đầu lưỡi, vài tia thanh đạm ngọt ngào, nước miếng ngọt ngào, từng ly từng tí thấm vào tim gan. Một lát sau, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh cũng bị Lục Thiếu Du kéo vào tổng vòng chiến. Chúng nữ tề tụ, mọi người đều sống hòa thuận với nhau cho nên cũng không có kiêng kỵ gì. Từng đạo thân ảnh hiện tỏa ra xuân quang, giống như bạch ngọc vô cùng động lòng người. Thư thái thướt tha, lồi lõm, nóng bỏng. 6 nữ nằm ngang dọc thân thể trắng nõn, ngọc thỏ ngạo nghễ đứng thẳng, trên đỉnh có hạt bồ đào vô cùng kiều diễm, tỏa ra sự mê hoặc tới tận tâm can. 6 thân thể mềm mại, da thịt trắng nõn đều tỏa ra mùi thơm ngát bất đồng. Cực kỳ vũ mị mê người, một lát sau, Lục Thiếu Du lần nữa xách thương ra trận, miệng nở nụ cười gian nói. 6 vị lão bà ta tới đây. Thoáng chốc trong phòng tân hôn, 6 nữ tử tuyệt mỹ cau mày, không nhịn được kêu lên. Thân thể mềm mại hấp dẫn tuyệt luân vặn vẹo, phát ra âm thanh rung động tâm can. Sự ôn nhu kiều diễm này tuyệt đối không có người nào nhìn thấy. Toàn thân 6 nữ nóng bỏng như góc truyện audio.com, lửa thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hấp dẫn vô hạn. Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy Lục Thiếu Du, xuân quang như ẩn như hiện. Giữa hai chân có nước chảy ra, bờ mông tròn lẳn trắng như tuyết khiến cho Lục Thiếu Du điên cuồng. Buổi sáng, dưới sự thúc giục của Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ, khi người của các thế lực lớn đang định rời đi thì Lục Thiếu Du mới từ trong phòng tân hôn đi ra. 6 nữ tử tuyệt mỹ sau lưng lúc này khuôn mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người. Bên trong lại có mấy phần thành thục và vũ mị, lộ ra xuân ý nồng đậm hết sức mê người. Chuyện này khiến cho Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ không khỏi kỳ quái. Sợ rằng đêm hôm qua trường môn của bọn họ tiêu hao không ít. Trong đại điện, người của các sơn môn và các hoàng tộc đang định cáo từ rời đi. Thái công Tĩnh Nhiễm, công tôn Tôn Nguyên cùng với những người khác cáo biệt Lục Thiếu Du, mang theo cường giả trong tộc rời đi. Tâm đồng cô nương, hy vọng có cơ hội gặp lại. Hiên viên triệt của hiên viên hoàng tộc sau khi cáo từ Lục Thiếu Du không ngờ lại cố ý cáo từ với Lục Tâm Đồng rồi mới rời đi. Cường giả của các sơn môn lớn như Nhật Sát các tinh mục các kiền hiên đảo lập tức cáo từ rời đi, Lục Thiếu Du đưa tiễn từng người. Cường giả Bạch Hổ hoàng tộc và Chu Tức hoàng tộc cũng không ở lại. Thế nhưng nhị nữ Hổ Y và Chu Thần Hy thì lại ở lại Phi Linh Môn cùng với Tiểu Long. Huyền Vũ của Huyền Vũ hoàng tộc rời đi, Huyền Doanh cũng ở lại trong Phi Linh Môn. Từ trong vẻ mặt của đám người Huyền Vũ hoàng tộc dường như Huyền Doanh lưu lại đây là có mục đích khác. Lục trưởng môn, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?